Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815. Chương 815. Chu Hinh. Chu Lâm, đấu la chuyện cũ, nghe nói Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt ngưng lại, vốn là muốn tiếp nhận thần giới chiếu lệnh nàng, lập tức do dự. Mẫu thân, ngươi nói là có đạo lý, thế nhưng là lúc trước thần giới cũng có ân huệ tại chúng ta. Thiên Nhận Tuyết thấp giọng nói, lúc trước nàng cùng Bỉ Bỉ Đông tấn cấp cấp một thần chỉ về sau, nguyên bản chỉ có thể ở tại đấu la đại lục loại này thế gian vị diện 10 năm. 10 năm về sau, liền nhất định phải trở lại hồi thần giới báo cáo, không được tùy ý hạ giới. Nhưng là Tu La Thần bán phu quân của nàng Chu Thần cái này thần bí dị giới khách tới một bộ mặt, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, một mực cho phép Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai mẹ con này đợi tại đấu la đại lục. Nói đến, đây là Tu La Thần trái với thần giới quy tắc, cho các nàng một bộ mặt. Bây giờ Tu La Thần hướng các nàng cầu viện, các nàng lại không hồi thần giới, khó tránh khỏi có chút vong ân phụ nghĩa hương vị. Nghe được Thiên Nhận Tuyết do dự, Bỉ Bỉ Đông đang chuẩn bị lại khuyên, một đạo dị thường non nớt, thậm chí còn mang một chút bập bẹ thanh âm, đột nhiên ở sau lưng hắn vang lên. Mẫu thân, nãi nãi. Nghe được đạo thanh âm này, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết trên mặt vẻ băng lãnh lập tức tan thành mây khói. Một loại tản ra từ ái mỹ lệ tiếu dung, từ mẹ con hai người gương mặt nổi lên. Hai người nhanh chóng quay người, nhìn về phía thanh âm kia truyền đến chỗ. Thanh âm truyền đến chỗ là từng cây bàn long ngọc trụ chỗ chèo trống rộng lớn đại sảnh. Giờ phút này, ở đằng kia trên đại sảnh, một cái ước chừng 3 tuổi tả hữu tiểu nữ hài nhi chính hướng phía Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông ngoắc tay. Cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nhi tựa như một cái búp bê sứ tinh xảo, cho người ta một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Một đôi kim sắc linh động con ngươi ở trong đại điện ánh ngọc chiết xạ dưới lộ ra hết sức rảo hoạt. Quỷ dị chính là tiểu nữ hài này phía sau có 3 cặp mang theo kim sắc quang mang cánh chim, chính không ngừng vẫy, mà tiểu nữ hài nhi thân hình cũng phải lấy ở giữa không trung bay tới bay lui. Rất rõ ràng, cái kia 3 đối quang rực là thuộc về tiểu nữ hài nhi võ hồn. Chỉ là, cô bé này võ hồn thức tỉnh không khỏi quá sớm. Đấu la đại lục phía trên người bình thường, thường thường khi 6 tuổi, tố chất thân thể mới có thể cường đại đến thức tỉnh võ hồn trình độ. Mà trước mắt cô bé này còn chưa đầy yêu cầu một nửa số tuổi. Không chỉ có như thế, tiểu nữ hài nhi còn có được vượt qua 60 cấp tiên thiên hồn lực. Nàng vừa ra đời liền vượt qua đấu la đại lục 80% hồn sư. Bất quá, thân là vị diện người xuyên Việt Chu Thần cùng thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết sinh mạng kết tinh, tiểu nữ hài nhi có thực lực này cũng thuộc về cần phải. Mẫu thân, các ngươi đang nói cái gì a? Có thể nói cho Hinh Nhi sao? Tiểu nữ hài nhi nãi thanh nãi khí nói một câu, lập tức cả thân thể đều như là yến non về rừng một nửa, nhào vào Thiên Nhận Tuyết ấm áp trong ngực. Ha ha, tiểu hài tử ra ra, biết nhiều như vậy làm gì? Thiên Nhận Tuyết dùng sức hôn một chút nữ nhi của mình trắng non khuôn mặt, một mặt yêu chiều nói, tiểu hài tử làm sao vậy? Các ngươi lại có thể lớn hơn ta mấy ngàn tuổi. Tiểu Hình mà bất mãn lầm bầm một tiếng, lập tức nâng lên cái đầu nhỏ, một đôi tròng mắt màu vàng óng thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết. Hừ khẽ nói, ngươi không nói ta cũng biết, ta vừa rồi trốn ở cây cột đằng sau đều nghe được. Các ngươi là tại thảo luận muốn hay không đi cứu viện thần giới. Thật sao? Xảo quyệt tiểu gia hỏa. Một bên Bỉ Bỉ Đông nghe được cháu gái của mình, bật cười nhéo nhéo Hinh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, Nãi nãi, đụng nhẹ, đau. Tiểu Hinh mà hừ một tiếng, né tránh Bỉ Bỉ Đông tay. Lập tức, nàng đột nhiên nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, cố ý giả ra nhỏ đại nhân bộ dáng, một mặt chính khí mà nói, mẫu thân, ta cảm thấy nha, người nhất định phải đi cứu viện thần giới, tốt nhất có thể đem sở hữu có thể mang cường giả đều mang lên, giúp thần giới đánh thắng chiến tranh. Nhìn thấy Hinh Nhi một mặt nghiêm túc bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết bật cười một tiếng, gõ gõ nữ nhi của mình trơn bóng cái trán, lắc đầu nói, nhà chúng ta tiểu thiên tài nói chuyện chính là có đạo lý. Bất quá, đây là ta cùng nãi nãi ngươi sự tình, ngươi liền không cần quan tâm, đi cùng Lâm mà chơi đi, ta mới không cùng cái kia nhỏ con sen chơi đâu. Tiểu Hinh mà một mặt không vui lòng, đệ đệ của nàng Chu Lâm, mặc dù chỉ so với nàng muộn xuất sinh mấy ngày, thế nhưng lại phi thường ngây thơ. Hơn nữa còn thường xuyên dựa vào chính mình võ hồn bắt nạt nàng tỷ tỷ này. Hừ, nếu không là tiểu tử này kế thừa nàng chưa hề phụ thân của gặp mặt Ngọc Hoàng Thiên Đế võ hồn, nhất định không phải là đối thủ của nàng. Tiểu Hinh mà không cam lòng nhéo nhéo quả đấm nhỏ của mình. Sau đó nhưng chợt nhớ tới, thuyết phục mẹ ruột của mình mới là nàng mục đích chủ yếu a. Cũng không thể để mẫu thân cùng nãi nãi làm ra lựa chọn sai lầm. Thế là, Tiểu Hinh mà chép miệng, triệt để lục soát chính mình trong bụng một chút kia đáng thương viết văn. Sau đó nhìn Thiên Nhận Tuyết nói, mẫu thân, ta trước đó không lâu vừa cùng Ngọc Tiểu Cương lão sư học một câu. Gọi là tổ chim bị phá, trứng có an toàn, ngài cảm thấy, nếu là thần giới bị phá vỡ, chúng ta đấu la đại lục, sẽ có kết cục tốt sao? Cái này, Thiên Nhận Tuyết sợ hãi cả kinh, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, nếu là thần giới bị cái kia không biết địch nhân chiếm lĩnh hoặc là hủy diệt. Như vậy tiếp nhận thần giới quản hạt, cũng cùng thần giới có đường nối vị diện đấu la đại lục. Há có thể có kết cục tốt? Nghĩ được như vậy, Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, nàng nhất định phải cẩn thận cân nhắc nữ nhi của mình lời nói. Cũng phải cùng thiên cung bên trong trí giả thương nghị một phen. Được xưng là chiến lược đại sư Ngọc Tiểu Cương, liền rất thích hợp, một đạo thanh lãnh thanh âm nháy mắt truyền khắp cả tòa Trung ương Ngọc Hoàng Cung. Thậm chí cả tòa Nhật Nguyệt Sơn, Tuyên Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tộc trưởng. Thiên cung luật pháp thiên tôn, đại sư Ngọc Tiểu Cương yết kiến, ngoặc kép, độc cô tiền bối, ngài nhưng biết, thiên sứ chi thần bệ hạ, tuyên ta khi nào, tại Ngọc Hoàng Điện trước đó, từ trong thiên đấu thành cực tốc đuổi tới thiên cung Ngọc Tiểu Cương. Nhìn xem đóng tại đại điện bên ngoài độc đấu la độc cô bác, mang theo tôn kính nói, lão phu cũng không biết. Nhưng cái kia thiên gia nha đầu, thanh âm rất là vội vàng a, nhất định là có đại sự. Độc cô bác vuốt vuốt chính mình lục sắc sợi dâu, híp híp mắt suy đoán nói, những năm gần đây, tại thiên cung mấy cái vị diện vô số tài nguyên cùng các loại cao giai bí pháp đan dược cung ứng. Dưới, tại Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai vị cấp một thần chỉ ngẫu nhiên đối với chỉ điểm của hắn. Dưới, độc cô bác đã đột phá đến 99 cấp tuyệt thế đấu la, tương đương với đấu khí đại lục 7 sao đấu tông. Ở đây đấu la đại lục thiên cung phân bổ, cũng coi là một phương cao thủ. Mà Ngọc Tiểu Cương, mặc dù thiên tư có hạn thành tựu không cao, nhưng cũng đột phá hồn đấu la, cùng đã đột phá đến phong hào đấu la Liễu Nhị Long Phất Lan Đức hai người tạo thành hoàng kim thiết. Tam giác, càng là có thể chống đỡ 97 cấp tả hữu siêu cấp đấu la. Cũng vì vậy, Ngọc Tiểu Cương đối với thiên cung có thể nói là trung thành cảnh cảnh. Chỉ bất quá, đối với Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông mẫu nữ, hắn từ đầu đến cuối có rất sâu khúc mắc. Dù sao, hắn thân tộc Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Năm đó chính là bị Bỉ Bỉ Đông hạ lệnh diệt đi. Bây giờ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, cho nên mới đến phiên hắn làm tộc trưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.